Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 177. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Có thể nói bốn chữ Đại Hoàng Thần Điện tựa như bốn tòa Thái Cổ Thần Sơn vững vàng đè lên trái tim của tất cả mọi người, nhất là một số cường giả cấp thiên nhân trong ba đại thế lực ở bên cạnh đã bắt đầu trở nên lo lắng và bất an. Lúc này tiếng kim thiết hùng hồn, tộc trưởng của Phong Lưu Đại Kiếm Tộc Mai Họa Sóc nhẹ nhàng gõ kiếm trong tay, mặt không biểu cảm nói: Nói xong rồi à? Kiếm Vô Cực khẽ giật mình: ý gì vậy? Kiếm khách vẫn là dùng kiếm để nói chuyện thì tốt hơn. Mai Họa Sóc thở ơ nói: Kiếm tông chủ, nếu như người nói xong, vậy thì xuất thủ đi. Lại có thể không có bất kỳ dao động nào. Giọng điệu như vậy, tư thái như vậy, vẻ mặt như vậy, khiến cho Kiếm Vô Cực vốn cho rằng bản thân thủ đoạn cao minh, cuối cùng cũng ý thức được tầm kế trước đó của mình căn bản không có chút tác dụng nào hết. Một trận ngôn luận và thị uy vừa rồi, hát chẳng phải giống như tôm tép nhãi nhép đang biểu diễn sao? Thằng hề lại là bản thân ta à? Kiếm Vô Cực lập tức cảm nhận được sự sỉ nhục to lớn. Người... Khóe mắt của Kiếm Vô Cực giật giật, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại có một chút không thể nào hiểu nổi. Tại sao lại chấp mê bất ngộ như vậy chứ? Mai Họa Sóc với vẻ mặt bình tĩnh nói: Thiên hạ chịu khổ vì Đại Hoang Thần Điện lâu quá rồi. Tốt, rất tốt. Ta đã rất kiềm chế rồi, chỉ đã không muốn tăng thêm sự giết chóc mà thôi. Hy vọng Phong Lưu Đại Kiếm Tộc của ngươi, Phong Lôi Thần ở sau lưng các ngươi, có thể tiếp nhận được hậu quả như vậy. Kiếm Vô Cực mặt cười lạnh lùng. Phía đối diện, người thích làm chó, lão tử lại muốn làm một con người đứng thẳng lưng. Có biết bao nhiêu con đường đi đến cuối cùng thì là quá tốt rồi. Cầm một cái lệnh bài nát ở đây, chó cậy thế người, gà cậy gần chuồng là có ý gì chứ? Tộc trưởng của Cực Thượng Tam Quang Tộc Trần Như Long tính tình nóng như núi lửa, không nhịn được lại một lần nữa nói lời thô tục. Ba người bọn ta có thể không biết kết cục đối địch với Đại Hoàng Thần Điện ư? Còn cần đồ chó nhà ngươi nhắc nhở chắc, chết đi cho lão phụ. Nói xong thì trực tiếp xuất thủ rồi. Ba đạo kiếm quang trắng bạc giống như dải lụa hiện lên hình chữ phẩm, ném ra hư không, nóng hầm hập, giống như ánh sáng tử vong thẳng đến chỗ Kiếm Vô Cực. Cực Thượng Tam Quang Tộc tình thống nhất chính là Tam Kiếm Lưu. Đúng là tự tìm đường chết. Tộc trưởng của Vân Nhật Đại Hoàng Tộc hùng bá sách cự kiếm nghênh tiếp. Hai vị cường giả cấp đại thiên nhân trong nháy mắt này không có chút màu sắc rực rỡ liều mạng va đập vào nhau. Kiếm khí bể tan tành, năng lượng huyền khí khủng bố điên cuồng tiêu tán, không ngừng phúc xạ xung kích nhằm thạch vách núi xung quanh. Không gian dung nham dưới mặt đất chấn động hẳn lên. Từng khối đá vụn từ đỉnh rơi xuống, ngã vào trong nham tương, hóa thành hơi khói màu đen. Bụi đất nhỏ vụn ở trong không gian của mảnh dung nham này lan tràn ra. Không gian dưới đất của chỗ này giống như tiện tay cũng muốn sụp đổ. Cùng nhau xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Và dường như là đồng thời, tông chủ của Vô Định Phi Kiếm Tông Đàm Lưu Hỏa cũng quát lớn xuất thủ. 16 thanh phi kiếm vô định cấp bậc bán bộ tạo khí xúc thế đã lâu, hóa thành kiếm quang ùn ùn kéo đến, giống như kiếm hải mênh mông không có chút thương hại nào, cuốn về phía tộc trưởng của Cực Thượng Tam Quang Tộc Trần Như Long. Ông ta sớm đã nhận chết cái tên miệng thối này, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lập tức đến xuất thủ. Hận không thể chém thi thể của ông ta thành vạn mảnh. Nhưng thế kiếm vẫn còn chưa đánh tới bên người Trần Như Long. Một trận hương khí nhàn nhạt u ám thấm vào ruột gan thổi qua, lệnh như vật hữu hình ngăn trở kiếm khí khủng bố kia. Phù chủ của Văn Hương Kiếm Phủ Hòa Phi Hòa đã xuất thủ. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cường giả kiếm đạo tuổi 18 tươi đẹp, dùng mạo thành tú, không tính là tuyệt mỹ. Nhưng khí chất siêu quần, cùng trang váy dài như mây trôi, trong lúc nhẹ nhàng vẫy động, ám hương phủ động. Lực sát phạt khủng bố ẩn nấp bên trong hương khí, ngăn trở toàn bộ thế công của tông chủ Vô Định Phi Kiếm Tông Đàm Lưu Hỏa. Trên đại lục của Đông Đảo Trần Châu có một truyền thuyết: kiếm tu đối mặt với phần hương kiếm phụ, một khi người thấy ám hương kiếm của nàng, vậy có nghĩa là bước chân của tử thần cũng đang vô thành vô tức, chậm rãi nghiền ép về phía của người. Chết đi, chết hết đi. Bạch Cốt Kiếm Tông phệ diệt giống như một kẻ điên xuất thủ. Tử vong chưa chắc không phải một sự giải thoát đâu. Giọng cười yêu kiều của Độc Điệp Sơn Huống Tu Tử vang vọng trong không gian nóng bỏng. Thân hình của nàng huyễn diệt lập lóe mấy cái, liền đi tới đối diện cầu đá, đôi tay vung lên, cánh chim đen như mực phía sau vung vẫy ra từng mảng lớn xương độc, không khác biệt nhiều so với bao trùm, mạnh mẽ hạ sát chiều. Thật đúng là đáng tiếc, người lạc đường lại đưa ra con đường sai lầm hơn. Tông chủ của Tử Dương Kiếm Tông cũng theo đó mà xuất chiêu. Cường giả cấp đại thiên nhân dốc toàn lực thôi động huyền công, năng lượng dao động khủng khiếp đến mức nào chứ? Tất cả không gian nham tường dưới mặt đất ngay lập tức liền có một loại cảm giác nghẹt thở, khí cầu sắp bị no bạo kình phong cuồng lên, sắp nổ tung và hủy diệt. Các cường giả cấp thiên nhân dưới cảnh giới cấp 4 nhất thời cảm thấy thân thể đều sắp mất đi khống chế, chứ đừng nói đã tham gia vào chiến đấu. Hôm nay, lão tử nhất định phải đem đám cẩu tạp chủng ngụy quân tử các người, toàn bộ đều xé nát, ăn tim của các người, uống máu của các người. Sở Vân Tôn gầm thét. Cuối cùng thì hắn cũng không còn cách nào khắc chế được cơn giận trong lòng mình, bạo khởi xuất thủ. Toàn thân huyền khí dị chủng quang diễm màu đỏ sẫm cương đại, đáp lại nham tường điên cuồng lưu truyền ở phía dưới. Trên mặt từng đạo huyết văn màu đỏ tươi, giống như hình xăm đồ án kỳ dị hiện lên, nhổ lên phóng ra. Sở Vân Tôn giống như đã giả thú, mất đi lý trí, nghênh đón tông chủ của Bạch Cốt Kiếm Tông phệ diệt. Rầm rầm rầm. Quốc giác thủ trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái ác liệt. Lục Quan Hải cũng xuất thủ. Một thanh ngân kiếm trong tay của nàng, kiếm thế biến hóa tinh xảo trác tuyệt, cùng đánh nhau với nàng là sơn chủ của Độc Điệp Sơn Huống Tu Tử. Phía sau sinh ra một đôi cánh đen như mực, cũng là một cường giả nữ tính, dục tù, đầu lưỡi, hai tay đều có thể phát ra độc điệp kiếm khí. Đồng thời đôi cánh trong lúc vẫy động, có quang diệm ám sắc nhàn nhạt ẩn chứa chất kịch độc, hấp hối ở trong hư không, kéo dài không tiêu tan. Kiếm quang của Lục Quan Hải dây dưa liên tục, giống như một cái màn khổng lồ nghiêng về một bên, trực tiếp bao lấy xương độc màu đen kịt. Còn đối thủ mà nữ quan viên thần bí Lâm Đại Nhân lựa chọn, đây là Ngụy Đông Thành của Tử Dương Kiếm Tộc. Trong chớp mắt, tình hình chiến đấu đã tiến vào thảm cục, không phải sinh tức là tử. Kiếm Vô Cực cầm Hoàng Thần Lệnh trong tay, sừng sững đứng ở phía đông của cầu đá. Kiếm khí bất diệt màu xám nhạt lưu chuyển, đem dao động xung quanh cuộc chiến điên cuồng bành trướng ra, cố gắng hết sức hóa giải màn chắn, khiến cho các thiên nhân sau lưng có thể tiếp nhận. Thì ra là đang bố trận ở đây sao? Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đã phát hiện dị thường. Bốn phía nham thạch chấn động không dứt. Trong dao động giao thủ của cường giả cấp đại thiên nhân, mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối không sụp đổ. Thì ra cũng không phải là vách đá này trời sinh cứng cỏi không thể tưởng tượng nổi, mà là mượn một loại sức mạnh kỳ diệu nào đó. Từng đạo chùm sáng huyền văn màu bạc nhạt phát họa chỗ sâu khảm sâu trên nham thạch, đan xen khắp nơi, giống như một mảnh ánh trăng ảm đạm, gần như không thể nhìn thấy, đem toàn bộ vách núi và đỉnh của không gian nham tương dưới mặt đất đều dâng lên, duy trì hoàn chỉnh toàn bộ không gian. Loại lực lượng màu bạc này, Kiếm Vô Cực mơ hồ cảm nhận được, giống như đã từng quen biết, nhưng lại nghĩ không ra, rốt cuộc là đã từng thấy qua ở nơi nào. Giống như là phủ bụi ở trong ký ức quá lâu, đã không cách nào tỉnh lại một lần nữa. Mượn nhờ khí tức của Hoàng Thần Lệnh, ông ta cũng cảm nhận được dưới ánh sáng nhàn nhạt màu bạc kia, chẳng những duy trì hoàn chỉnh không gian nham tương này, mà còn ngăn cách tất cả khí tức và năng lượng dao động, khiến cho bất kỳ huyền khí, tinh thần lực nào cũng đều không thể xuyên thấu qua lớp lưới ánh sáng này mà thẳng tới nơi ngoại giới. Chẳng trách đám người này lại dám làm loạn ở đây. Nếu hôm nay kỳ lão triệt để giải quyết được chủ nhân, nếu đám người mình đều bại vong ở đây, Năm người Mai Họa Sóc ung dung rút lui. Vậy tất cả chân tướng đều sẽ chôn vùi tại đây. Đại Hoang Thần Điện không thể biết được chân tướng, bọn hắn liền có thể chạy trốn trừng phạt. Thật là giỏi tính toán. Nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối, những tính toán này chỉ có thể trở nên đáng thương, đáng buồn và nực cười biết chừng nào mà thôi. Ánh mắt của hắn phong tỏa đám người Tiêu Nhiên ở cầu đá đối diện. Những cường giả cao thủ mà phe Bạch Vân Thành đem ra được đều xuất thủ rồi. Lâm vào khổ chiến, bản thân khó bảo toàn. Diệt được những tên phế vật vô dụng trước mắt này, đường thông đạo phía sau bọn họ kia có lẽ là nơi ẩn giấu ảm nguyệt tà ma trong tình báo. Giết! Kiếm Vô Cực liền vung tay. Bất diệt kiếm khí của cảnh giới đại thiên nhân bộc phát. Kiếm khí gào thét mà ra, mở ra một khu vực an toàn ở trên cầu đá, ngăn cản dư sóng sát cơ bộc phát ra khi các đại cường giả phía trên giao thủ. Tất cả các cường giả đại kiếm đạo tông môn và đám tán tu kiếm đạo lập tức đều chết sổng lịch. Giết, báo thù, diệt chết đám cầu tạp chủng khoác lên thân bi này. Trong tiếng trống giận dữ động trời, đệ tử của Bạch Vân Thành vượt lên trước, hùng hãn không sợ chết mà sổng lịch. Rất nhanh sau đó đã ngã xuống trong vũng máu, hoặc là bị đánh bay khỏi cầu đá, rơi vào trong nhàm tường cuồn cuộn ở phía dưới. Xẹt một tiếng, hóa thành một vệt khói xanh. Trên thế giới này, hình thần câu diện. Cái chết của bọn hắn là có giá trị. Phòng đội đại kiếm tộc, Văn Hương kiếm phủ, các cường giả của cực thượng Tam Quang tộc cũng đều bị kích phát dũng khí chiến đấu xông tới. Kiếm Vô Cực đi bộ nhàn nhã, hành tẩu trên cầu đá. Các kiếm tù chiến đấu xung quanh, chỉ cần tiếp cận ông ta trong phạm vi 1 mét thì sẽ vô thành vô tức bị hất văng ra, sau đó hóa thành mảnh sương tuyết vụ bể tan tành, vô thành vô tức chết đi. Cho dù là thiên nhân cấp 2 của bát đại tông môn kiếm đạo đỉnh cấp cũng không phải ngoại lệ. Ngăn hắn lại! Ba vị trưởng lão của phòng đồi đại kiếm tông nhìn thấy cảnh này không khỏi hô to, bất chấp tất cả thôi động tiền thiên huyền khí, thi triển chiến trận tam tài khởi phòng đồi, nổi danh của phòng đồi đại kiếm tộc liên thủ công kích tới. Kiếm Vô Cục giơ tay lên, vẽ vung một cái, kiếm khí sinh diệt. Thân hình của ba vị trưởng lão của phòng đồi đại kiếm tộc đột nhiên cứng đờ, sau đó trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, giống như xếp gỗ bị phá đi nhanh chóng sụp đổ. Không ai có thể chống đỡ nổi một hiệp. Sự chênh lệch lẫn nhau thật sự là quá lớn. Giết! Giới tuyệt lão viện trưởng của cực thượng Tam Quang tộc chân như dao, xung phong liều chết mà tới. Ông ta là tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 6. Ba thanh đại kiếm lấy tính mệnh ôn dưỡng, có thể sánh ngang với bán bộ đạo khí, gào thét mà ra. Kiếm khí phá không, thành thế dọa người. Biểu cảm của Kiếm Vô Cực không chút biến hóa. Cổ kiếm trong tay, tiện tay chém ra một nhát. Chân như dao bay ngược ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi, hung hăng đập vào trong đám người phía sau. Bà thành tính mệnh chi khí đã bị phá vỡ, nổ tung, không biết đã bị nổ thường đụng chết bao nhiêu người. Không có cường giả cung cấp như Kiếm Vô Cực áp chế. Giống như một chiến thần, trước mặt căn bản không có ai có thể đỡ nổi một hiệp. Ông ta bước ra một bước, thân hình huyễn diệt lấp lóe, nháy mắt sau đó liền đi tới trước mặt Trần Như Dao còn chưa đứng dậy. Lại một lần nữa một kiếm đâm xuống, muốn đuổi tận giết tuyệt. Mấy cường giả của cực thượng Tam Quang tộc xung quanh khi muốn cứu viện đã không kịp nữa. Mặt tay Trần Như Dao sắp chết dưới một kiếm này, đột nhiên dị biến phát sinh. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, lấy mũi kiếm đấu với mũi kiếm, tinh một tiếng hơi rào mình, đâm vào trên bất diệt cổ kiếm của Kiếm Vô Cực, chặn được một kiếm này. Trong lòng của Kiếm Vô Cực hơi kinh hãi, lại có người có thể ngăn cản được một kiếm của mình. Khi ông ta ngẩng đầu nhìn, ánh mắt liền khựng lại, vẻ kinh ngạc càng rõ ràng hơn. Lại có thể là người trong lời đồn tuyệt thế thiên kiều Phong Lôi Song Kiếm Mài Lầm của phòng đồi đại kiếm tông đã hoàn toàn bị phế. Mài Lầm đã cụt tay. Người trẻ tuổi một tay nắm lấy phòng kiếm màu xanh, dùng loại phương thức cực đoan chính xác mà lại ưu nhã, chặn một đòn chém giết của Kiếm Vô Cực. Điều càng khiến cho Kiếm Vô Cực cảm thấy kinh ngạc hơn là lực lượng từ trong phòng kiếm màu xanh truyền đến, tuyệt đối không giống như những gì mà một thiên tài trọc phế đã gãy mất một tay có thể phát ra. Dựa theo tin đồn và tình báo năm xưa, có thể thấy, cho dù đã phong thôi song kiếm ở trạng thái đỉnh phong, cũng không thể nào ngăn cản được một kiếm này của ông ta mới đúng. Hậu bối dù sao cũng chỉ là hậu bối. Hậu bối cho dù có danh tiếng, ở trước mặt tiền bối chính thức vẫn phải quỳ. Nhưng người trẻ tuổi cụt tay trước mắt này. Trong khoảnh khắc mà kiếm phù cực hơi sững sờ, có tiếng gió vang lên ở bên tai, lại thính phòng ngâm. Đó là sát chiêu của phòng kiếm. Mày Lâm một tay cầm kiếm, bộc phát ra sức chiến đấu cường đại vô song. Trong khoảnh khắc này, lại có thể đuổi sát đại thiên nhân cấp 7, lấy ánh sáng điều chuyển như gió, đã có được mùi vị của phong chỉ pháp tắc, lợi dụng tất cả mọi gì, không thể nào ngăn cản nổi mà tấn công về phía kiếm phổ cực. Kiếm phổ cực giữa lúc kinh hãi không ngừng vung kiếm lên. Tầng tầng lớp lớp bất diệt kiếm khí bay ra phòng ngự tuyệt đối trước người. Trong chớp mắt, huyền khí va chạm, kiếm khí giao phòng, kiếm phong giao minh. Từng đám hỏa tinh rực rỡ chói mắt không ngừng lóe lên rồi lại rơi xuống ở trong hư không. Chớp mắt trôi qua, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Quá chậm rồi, quá chậm rồi. Kiếm vô cực, kiếm của người quá chậm rồi. Mai Lâm vỗ tay xuất kiếm, nhưng từng kiếm một nhanh tựa như lưu quang qua khe hở, động thái dường như vượt quá tầm mắt cực hạn mà cường giả cảnh giới đại thiên nhân có thể nắm bắt được. Phòng chi kiếm đã nhanh làm sở trường. Trong nháy mắt, hai người không biết đã giao thủ bao nhiêu chiêu. Trong nhiều khoảnh khắc mà hai khối đá lửa đụng đánh vào nhau, không biết đã bắn ra bao nhiêu hỏa tinh té lên rồi biến mất. Một lần va đập cuối cùng, hai đạo thân ảnh xào thòa rồi lướt qua. Thân hình của Mai Lâm liền xoay chuyển, thu hồi trường kiếm, nhìn về phía sau. Kiếm vô cực lúc này cũng xoay người lại, nhìn thiên kiêu trẻ tuổi của phòng lôi đại kiếm tộc này. Trong mắt của ông tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì trước ngực của ông ta có ba điểm đỏ thắm, chậm rãi thấm ra giống như hòa đảo, càng ngày càng rõ, ông ta bị thương rồi. Dưới kiếm của một hậu bối lại có thể bị thương sao? Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Trong mắt của kiếm vô cực lóe lên sát ý. Mặc kệ hôm nay kết quả có như thế nào, loại hạt giống cấp độ yêu nghiệt này, nếu như để mặc cho hắn phát triển trưởng thành, sau này còn thế nào nữa đây? Ông ta không chút do dự, trực tiếp thúc động hoang thần lệnh. Đúng vậy, hoang thần lệnh chẳng những là lệnh bài, còn là một vũ khí. Trong đó ẩn chứa thần lực của đại hoàng thần điện. Cái lệnh bài đến trực bàn tay, đón gió liền biến đổi, hóa thành một mặt cự bài màu vàng nhạt, trực tiếp đập xuống đầu của Mai Lâm. Mai Lâm với vẻ mặt nghiêm túc, huyền khí trong cơ thể điên cuồng chấn động. Hắn ngẩng đầu dùng miệng ngậm giữ chuôi kiếm, hàm răng màu trắng gắt gao cắn giữ chuôi kiếm, sau đó trở tay tìm tòi ở sau lưng. Lôi kiếm xúc dưỡng mấy ngày, trực tiếp thoát vỏ rút ra. Trong không gian nham tương, trong nháy mắt, tiếng sấm cuồn cuộn. Đôi quang màu tím trong khoảnh khắc mà Mai Lâm giơ tay vung kiếm, hung hăng chém vào trên cự bài hoang thần lệnh. Hình ảnh tạm thời đình trệ. Ngay sau đó, âm. Năng lượng đáng sợ bộc phát quay cuồng phốc xạ. Sắc mặt của Mai Lâm liền thay đổi, thân hình trực tiếp bị đánh bay. Trong miệng ngũ quan tràn ra máu tươi, hóa thành từng giọt máu vung vẩy ở trong hư không. Nhằm từng viêm khí bị sôi trào trong nháy mắt bốc hơi. Thần chi lực. Mai Lâm rơi xuống đất, bước chân đảo đảo đùi lại. Một thần tu vi mạnh mẽ dường như bị đánh sờ xác, càng gây tiến vào trạng thái mất khống chế ngắn ngủi. Bật diệt cổ kiếm mang theo sát ý phủ xong, hóa thành hồng quang, trong nháy mắt tập sát đến gần. Đây là một kiếm tất sát. Bởi vì bên cạnh Mai Lâm, căn bản cũng không có ai có thể ngăn cản được một kiếm này. Đây vốn đã tình thế nguy cấp tất chết, bởi vì kiếm vô cực không có tiếng thúc động hoang thần lệnh, chính là muốn giết chết Mai Lâm. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nhưng trên thế giới này kỳ tích có nhiều không? Không nhiều, sẽ có sao? Sẽ có. Cũng không biết là vận khí của kiếm vô cực quá kém, hay là vận khí của Mai Lâm quá tốt. Tóm lại trong nháy mắt như vậy, ở vị trí giữa mì tầm của Mai Lâm và bất diệt cổ kiếm rộng không tới bằng ngón tay. Đột nhiên âm dương đồ hắc mạch song sắc hiện lên. một cánh cửa truyền tống không có dấu hiệu báo trước nào đó đã xuất hiện. Một kiếm này của Kiếm Vô Cực đã đâm vào trong cổ tuyển trống Hắc Bạch. Ông ta bị chặn ngay lại tại chỗ. Và dường như là trong cùng một lúc, một tiếng cười quỷ quyệt từ trong cổng truyền tống của Âm Dương Đồ Hắc Mạch song sắc truyền ra. Sau đó chính là một giọng nói chửi rủa. Tên khốn kiếp nào lại có thể mở một cái hắc động trên bầu trời của biệt viện tới ám toán ta? Giọng nói này có chút tức giận, thở hổn hển. Kỳ lão! Khoảnh khắc nhìn thấy Âm Dương Đồ Hắc Mạch song sắc, Kiếm Vô Cực phản ứng lại. Nỗi sợ hãi sờn cả tóc gáy ập tới. Hắn ngay lập tức rút thần ra lui về phía sau. Nhưng trong đầu, phản ứng theo bản năng nói cho ông ta biết, không đúng, không phải kỳ lão. Giọng nói kia không phải là kỳ lão. Ông ta thi triển kiếm ấn bí thuật, muốn triệu hồi cổ kiếm bắn vào trong cánh cổng truyền tống. Nhưng tin tức truyền đến, đây là cổ kiếm bị một loại lực lượng kinh khủng nào đó trực tiếp cố định lại. Trong lúc nhất thời, đã không có cách nào thông qua thuật điều khiển thu hồi nó lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng của Kiếm Vô Cực hiện ra cảm giác bất an. Lúc này trong lòng cánh cổng truyền tống Hắc Mạch song sắc, một thiếu niên bạch y tuấn mỹ, tóc tai bù xù xông ra ngoài. Trong tay hắn nắm Bất Diệt cổ kiếm, lớn tiếng chửi bới nói: "Là tên khốn kiếp nào ném thành kiếm lát này lung tung, chém đứt dây buộc tóc có giá 1 vạn huyền thạch của lão tử. Con mẹ nó, nhanh bồi thường tiền đi." "Á?" Thiếu niên mắng được một nửa, đột nhiên cũng tự ngẩn ngơ. Nơi ở trước mắt này rất quen thuộc. Hình như ta đã từng tới rồi. Ngay cả nhiệt độ trong không khí cũng đều dễ chịu như vậy, phát họa lên một số hồi ức tốt đẹp. Hơn nữa làm sao lại có nhiều người như vậy đánh nhau ở đây? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lâm Bắc Thần theo bản năng giơ ngón tay giữa để vuốt vuốt mi tâm. Hắn nhìn Bất Diệt cổ kiếm, liều chết dãy rủa giống như là quái mãng trong tay. Nhìn lại Kiếm Vô Cực đối diện mà nói: "Lão thiệt, kiếm này là người vứt hả?" Lâm Bắc Thần thật sự rất giận. Hắn đang nghiên cứu kiếm trận với não học cứu của viện nghiên cứu kiếm trận, vừa mới lĩnh ngộ được chỗ tình diệu bên trong, vui đến khoa chân múa tay. Đột nhiên tên khốn kiếp không biết tên nào đó mở truyền tống môn trên không trung, sau đó một thanh trường kiếm đâm vào sau gáy của hắn. Cũng may mà hắn phản ứng nhanh, nếu không hắn đã bị đâm thủng đầu rồi. Tuy nhiên sức mạnh bên trong bột kiếm này cũng rất kinh người, cắt đứt dây cột tóc màu vàng của hắn. Nếu mạnh thêm mấy phần nữa, đoan chừng ngay cả tóc của hắn cũng phải đứt thêm mấy cọng. Vừa kinh vừa sợ, vừa tức vừa nhức cái đầu. Đầu óc của Lâm Bắc Thần liền co lại, liều lĩnh nhảy vào truyền tống môn, muốn tìm cho kẻ cầm đầu để tính sổ. Không ngờ đến, hắn lại bị truyền tống đến không gian nham tương dưới mặt đất kiếm trục. Hắn còn nhớ rất kỹ, lần trước hắn vớt được một thanh thần kiếm hỏa chi nhiệt tình bên trong nham tương dưới cầu đá. À, đúng rồi, là Quang Tường vớt chứ. Nhưng những chi tiết vụn vặt này không quan trọng. Quan trọng là thanh kiếm đó dùng rất tốt. Chặt chà, mạch suy nghĩ đã bị lệch đi rồi. Lâm Bắc Thần một lần nữa nhìn Kiếm Vô Cực phía đối diện. Các người ông ta nhìn rất xa lạ. Ông ta mặc trên người một chiếc áo bào thoạt nhìn mộc mạc, nhưng thật ra lại thấp điệu xa hoa, giống kiểu dáng của Bất Diệt kiếm tông. Thần thái người này rất trang bức, nhưng qua chính là diễn viên quần chúng chủ yếu trong mấy bộ phim cổ trang. Trong lúc Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, truyền tống môn Âm Dương hai màu đen trắng đằng sau lưng nhanh chóng biến mất. Nơi đối diện, Kiếm Vô Cực nhìn thanh Bất Diệt cổ kiếm đang dãy dụa vì sợ hãi, giống như quái mãng trong tay Lâm Bắc Thần. Hắn khẽ cau mày, sau đó bóp ra một kiếm ấn, chỉ tay, lớn tiếng nói: "Trở về." Bất Diệt cổ kiếm chẳng khác nào đứa bé khóc lóc om sòm khi nhìn thấy sữa, dãy rủa càng kịch liệt hơn. "Quả nhiên là ngươi." Hai tay của Lâm Bắc Thần cầm Bất Diệt cổ kiếm, cười hi hi nói: "Con mẹ nó, ngươi đúng là vô đạo đức, có phi kiếm mà ném loạn tùm lum. Ngươi mà bồi thường tiền cho ta đi, đứt dây buộc tóc rồi." Hắn chỉ vào mái tóc rối tung của mình, nói tiếp: "Dây cột tóc của ta trị giá 10 vạn huyền thạch, bị người cắt đứt rồi, người mau bồi thường cho ta đi." Gương mặt của Kiếm Vô Cực hiện lên sự kinh ngạc. Bất Diệt cổ kiếm đang bị Lâm Bắc Thần giữ chặt, nhất thời khó mà triệu hồi. Sức tay của gã thiếu niên này lớn như vậy sao? Làm sao? Lâm Bắc Thần thấy đối phương không nói lời nào, tiếp tục lên tiếng. Lão tiểu tử nhà ngươi muốn quỵt nợ hả? Nếu nói như vậy, ta không trả lại thanh kiếm này cho ngươi. Đừng nói là ta không nói lý nhá, là kiếm của ngươi ra tay trước đây. Nói xong, ánh sáng nhạt đột nhiên lóe lên, Bất Diệt cổ kiếm liền biến mất. Đừng cắt vào trong bài đủ nét đích rồi. Cũng may trong thời gian này, Lâm Bắc Thần tốn không ít huyền thạch và khí quả, đồng thời giải phóng dùng lượng nét đích. Nếu không, một thanh kiếm quý báu như vậy biến thành số liệu cũng không nhỏ, không thể bỏ vào trong được. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một thanh Bất Diệt cổ kiếm, khí tức bị ngăn cách với hết thảy bên ngoài, biến thành một bức ảnh tĩnh ở định dạng CPG như một con cá chết nằm yên trong mầm. Lòng tham không đáy. Tông chủ Bất Diệt kiếm tông kiếm phủ cực cười lạnh. Tiểu tử, thanh kiếm này của lão phù chính là đạo khí thượng phẩm. Người dám cất vào trong trữ vật khí, người đúng là ngu không bằng ai. Người muốn chết, ra cho ta. Á! Nụ cười lạnh trên mặt ông ta đột nhiên chuyển thành chấn kinh. Bởi vì tình huống thanh Bất Diệt cổ kiếm phá vỡ không gian trữ vật, chém thiếu niên trước mắt thành muôn mảnh không hề xuất hiện. Bất luận ông ta thôi động bí thuật triệu hoán như thế nào, bỏ ra khí lực bao nhiêu, thanh Bất Diệt cổ kiếm đổi dưỡng nhiều năm cũng không hề phản ứng chút nào. Giống như Nick bị một tên tra nam trên WeChat chặt vậy. Tại sao lại có thể như thế chứ? Kiếm vô cực vừa sợ vừa giận. Lúc này Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng đã làm rõ tình huống. Hắn nhìn thấy Sở Phần Tồn, Lục Quan Hải, cũng như vị đại diện thần bí của Liên minh Đế quốc Trung ương. Bọn họ đang khổ chiến. Đối thủ thoạt nhìn lại rất mạnh. Bọn họ đánh cái gì ở đây thế nhỉ? Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của Lâm Bắc Thần. Tiếp theo hắn nhìn thấy mười mấy đệ tử Bạch Vân Thành, người đầy máu, đang bảo vệ viện thủ Kỳ Phong Viện, Tiêu Nhiên. Trong cuộc chiến với loại trình độ như thế, đệ tử Bạch Vân Thành với cảnh giới đại võ sư chẳng khác nào mấy con Husky bị một đàn ma thú thường làng tập kích. Tất cả đang lui về đường hành lang không gian nham tương to lớn đằng sau, run bật bật. À, lão đầu tử Tiêu Nhiên trông hơi thảm nhỉ. Ông ta bị mất một cánh tay, sắc mặt trắng bệch, thần thái suy sụp. Biểu hiện đó giống như có người thần vừa mất. Đi mau! Tiêu Nhiên cũng nhận ra Lâm Bắc Thần, lập tức lớn tiếng hô. Mau rời khỏi chỗ này, chạy mau đi! Tiêu Nhiên này chính là thiên tài đỉnh cấp chân chính của Bạch Vân Thành trong mấy năm gần đây. Sau trận này, bất luận thắng hay bại, hắn vẫn là một trong những hy vọng không nhiều có thể kéo dài truyền thừa cho Bạch Vân Thành. Cho dù biết Lâm Bắc Thần có chiến lực thiên nhân cấp 6, phản ứng đầu tiên của Tiêu Nhiên vẫn xem hắn như hậu bối, không hy vọng hắn chết trong cuộc chiến này. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao con chó trung thành nhất dưới trướng Sở Phân Tôn lại quan tâm đến tàn như thế? Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn rồi. Lão gia hỏa đó không phải nhân vật phản diện sao? Chẳng lẽ ông ta muốn tẩy trắng à? À, có lẽ là bề ngoài anh Tuấn cùng với tấm lòng thiện lương của ta đã cảm hóa bọn họ chăng? Trong lúc Lâm Bắc Thần đang định trào lại, hắn đột nhiên nhìn thấy một cường giả thiên nhân cấp 4 của Bất Diệt kiếm tộc. Trực kiếm trong tay lấp lóe không gì địch nổi, đang chém chết từng đối thủ. Sát khí vạn trượng thẳng đến đám người Tiêu Nhiên. Sao? Trước mặt một thị cuồng ma ta mà dám giết sư thúc cùng các sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội thân yêu của ta sao? Không được đâu nha, không nể mặt ta như vậy sao? Biểu hiện của ta trên đỉnh luận kiếp còn chưa đủ điên cuồng sao? Lâm Bắc Thần thôi động tiên thiên kim hệ, vu vu vu. Trường kiếm trong tay thi thể ngã xuống cầu đá, lập tức tự động bay lên, biến thành mấy chục luồng lưu quang màu vàng sáng chói, bay về phía gã thiên nhân của Bất Diệt kiếm tộc. Cùng lúc ấy, kiếm trong tay gã thiên nhân đó cũng nảy sinh suy nghĩ. Nó lắc mình một cái, tuột khỏi tay của chủ nhân mình. A a! Tiếng kinh hô biến thành tiếng kêu thảm thiết. Gã thiên nhân Bất Diệt kiếm tông đáng thương, còn chưa kịp phản ứng đã kết thúc sinh mệnh của mình rồi. Hơn 10 thanh trường kiếm cắm vào người hắn, đâm hắn thành những lỗ trầu mài. Lâm Bắc Thần nở nụ cười ấm áp, đang định nói cái gì đó, Kiếm vô cực của Bất Diệt Kiếm Tông đã ra tay. Mặc dù vị cường giả thiên nhân này không có bội kiếm trong tay, nhưng khi ra tay, uy áp kinh khủng vẫn khiến tóc của Lâm Bắc Thần bay loạn lên. Mấy luồng Bất Diệt kiếm khí đập vào mặt. Lão già hỏa người đúng là không nói võ đức mà, dám đánh lén một mỹ thiếu niên 15-16 tuổi như ta. Lâm Bắc Thần dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, móc ra đại ngân kiếm của mình, một kiếm vạch ra. Kiếm phong chi cực, đối mặt với tật phong đi. Bất Diệt kiếm khí màu xám tràm vào phong tượng, kích thích từng tầng gợn sóng, sau đó tiêu tán, chẳng thấy đâu nữa. Đây chính là chỗ tốt của kiếm thập thất. Cho dù chênh lệch cảnh giới tu vi rất lớn, nhưng năng lực đặc biệt vẫn phải có. Trả kiếm cho ta. Lúc này kiếm phù cực đã nhận ra thần phận của Đâm Bắc Thần, sát ý còn cao hơn khi giao đấu với Mai Lâm trước đó. Ông ta muốn mau chóng giết chết hắn. Thần pháp như kiếm quang, trong nháy mắt chạy đến trước người Lâm Bắc Thần, trường hóa thành kiếm, phách trảm mà ra. Lâm Bắc Thần huy kiếm phản kích, vù. Một ánh kiếm màu xanh lá từ bên cạnh giết ra, liên thủ với Lâm Bắc Thần. Phòng đôi song kiếm Mai Lâm, vốn bị xem là không khí, rốt cuộc cũng đã ra tay. Đây là hai đại thiên kiêu. À chà, nói một cách chính xác là thiên kiêu hàng hách và thiên kiêu hàng thật liên thủ với nhau. Xét từ quan điểm phong cách, không hề có sự ăn ý nào. Mai Lâm vốn cho rằng Lâm Bắc Thần là tuyển thủ tiến vào trận chung kết đại hội luận kiếm, ít nhất sẽ sinh ra điểm cùng chung chí hướng với hắn trên con đường lĩnh ngộ kiếm đạo. Ai mà biết được, cả hai không hề có chút tiết tấu nào. Ngược lại tiết tấu mà hắn đánh ra lại bị chiêu thức của Lâm Bắc Thần đánh gãy. Lâm Bắc Thần cũng cảm giác như thế. Má nó, tiểu tử này đến giúp đối thủ thì có. Huynh đệ, nếu không ngươi đến trước đi. Lâm Bắc Thần rời khỏi chiến đoàn. Mai Lâm tắt hình. Nhưng tính cách của hắn cao ngạo, tuyệt đối không cầu người. Hắn không nói một lời, vì động phong kiếm màu xanh chiến đấu với kiếm vô cực. Lưỡi kiếm màu tím không biết từ lúc nào cắm vào vỏ kiếm sau lưng để sạc pin. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua mấy cặp đại thiên nhân đang chiến đấu với nhau trên không trung. Sau đó lùi về phía đám người Tiêu Nhiên, tiện tay ném thì liệu thuật qua. Tiếng rên rỉ khiến tim đập mặt đỏ vang lên. Thương thế trên người đệ tử Bạch Vân Thành, chỉ cần không phải gãy tay gãy chân, toàn bộ đều khôi phục trong nháy mắt. Có một đệ tử Bạch Vân Thành tầm tư cơ linh, từ nãy đến giờ vẫn luôn cầm cánh tay cụt của Tiêu Nhiên. Nhờ sự phối hợp của hắn, Lâm Bắc Thần một lần nữa thi triển thủy liệu thuật, nối lại cánh tay đứt lìa cho vị viện thủ Phong Kỳ Viện. Đáng tiếc đây không phải trái đất, bằng không chỉ dựa vào thủ đoạn đối trị gãy này, toàn chừng hắn sẽ tự do phát tài. Lâm Bắc Thần cảm khái trong lòng một câu, sau đó vội hỏi tình huống trước mắt như thế nào. Tiêu Nhiên khôi phục tu vi, thường thế cũng được chữa trị. Ông ta thở phào một hơi, tường thuật lại một cách tóm tắt. Đột nhiên có cường giả của Bất Diệt Kiếm Tông, Vân Nhật Đại Hoang Tộc, Vô Định Phù Kiếm Tông, Độc Điệp Sơn và Tử Dương Kiếm Tông giết đến, bị ông điều khiển dị năng kim hệ, không chế phi kiếm trực tiếp giết chết. Đằng về sau, cường giả các phương trong loạn chiến, rốt cuộc cũng ý thức được, cuối đường hành lang cầu đá chính là tử vong chỉ địa, không phải là nơi bọn họ có thể xâm nhập lập tức cách xa. Cho nên ngay từ đầu, địch nhân thần bí chặn giết cường giả các phương bên ngoài Bạch Vân Thành thật ra là do Bất Diệt Kiếm Tông dẫn đầu các thế lực kiếm đạo gây ra sao? Lâm Bắc Thần nghe xong tò mò hỏi. Tiêu Nhiên gật đầu nói, đúng là bọn họ. Để lừa dối các phương, bọn họ còn cố ý giết một số người của mình, đúng là một đám súc sinh phát trổ. Tại sao Phong Lôi Đại Kiếm Tộc, Văn Hương Kiếm Phủ và Cực Thượng Tam Quang Tộc lại giúp chúng ta? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Tiêu Nhiên nói, bởi vì chúng ta có cùng lợi ích, bọn họ chịu Đại Hoang Thần Điện ức hiếp, bóc lột nhưng không nguyện ý thần phục. Mấy năm qua dưới sự chèn ép của lực lượng phụ thuộc Đại Hoang Thần Điện, chúng ta bị tổn thất nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng sẽ có nguy hiểm vong tộc diệt tộc. Vì thế bọn họ mới bí quá hóa liều, muốn trong bố cục lần này cho lực lượng Đại Hoang Thần Điện một đòn thống kích phủ động. Cho nên phủ thành chủ ngay từ đầu đã biết được nội tình bên trong, biết sẽ có người quấy rối ra tay trong đại hội luận kiếm mà. Lâm Bắc Thần hiểu ra. Tiêu Nhiên nói, đúng vậy. Bạch Vân Thành bị lực lượng Đại Hoàng Thần Điện chèn ép không phải là ngày một ngày hai. Nhất là từ lúc thiên tài kiếm thánh viện Bạch Vân Thành ngày xưa là vệ danh thần phản loạn, ám toán, bắt lão thành chủ đi. Thế cục có thể nói là ngày càng xa sút. Khoản đã. Lâm Bắc Thần ngắt lời. Người nói lão thành chủ mất tích, thật ra là bị vệ danh thần bắt đi à? Tiêu Nhiên gật gật đầu. Tin tức công bố ra bên ngoài, lão thành chủ mất tích một cách bí ẩn. Bạch Vân Bạch Kiếm cũng theo đó mà không rõ tung tích. Nhưng sự thật thì Bạch Vân Thành vẫn luôn biết lão thành chủ đang ở đâu. Cũng biết Bạch Vân Bạch Kiếm tượng trưng cho quyền lực tối cao của Bạch Vân Thành thật ra đang nằm trong tay vệ thị. Không đúng. Lâm Bắc Thần bật thốt. Ta đã nhìn thấy lão thành chủ trong không gian nham tương kia mà. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên im lặng. Việc hắn lén vào kiếm trùng đã không đánh mà khai. Cũng may sắc mặt Tiêu Nhiên chỉ có vẻ khác thường một chút, cũng không nói thêm câu nào. Vị bên kia chính là đại tổ sư khai phái Bạch Vân Thành. Lâm Bắc Thần chớp mắt, thì ra là hắn nhận nhầm người. Vậy tại sao lại phải phong ấn hắn? Rốt cuộc cũng gặp được một người nguyện ý biết gì nói nấy. Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đánh vỡ nồi đất hỏi cho bằng hết. Bởi vì bên trong cơ thể tổ sư ra phong ấn thiên ngoại tà ma. Tiêu Nhiên đáp. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Nói cách khác, thật ra Bạch Vân Thành chúng ta bị oan. Chúng ta hoàn toàn không có cấu kết với thiên ngoại tà ma. Ngược lại còn vì sự nghiệp đối kháng thiên ngoại tà ma, vì nhân dân đại lục đồng đạo trần trầu mà kính dâng cả thanh xuân lẫn nhục thể. Ông ta có thể nghe hiểu vấn đề, nhưng vẫn cảm thấy lạ lạ. Nhưng cân nhắc đến Lâm đại thiếu là một não tàn điển hình, ai cũng biết. Nhiều khi hay nói ra những lời nói kinh người. Ông chỉ đành gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cũng không phải. Tiêu Nhiên truyền âm. Quan hệ giữa Bạch Vân Thành và Ảm Quyệt Thánh Tử thật ra là quan hệ hợp tác rất tốt. Nhưng tin tức mà Bất Diệt Kiếm Tông nắm giữ trước đó cũng là thật. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh. Cái gọi là quan hệ hợp tác không phải đã thông đồng lẫn nhau sao? Để không sợ mất mặt mà thừa nhận. Thì ra, bọn họ thật sự có cấu kết với tà ma. Tiểu Nhiên nhìn thấy biểu hiện cổ quái của Lâm Bắc Thần, vội vang truyền âm giải thích nói. Người còn trẻ, có chỗ không biết. Thật ra sinh linh thiên ngoại không nhất định là tà ma, làm việc ác bất tận. Mà những người được gọi là thần chính thống cũng chưa chắc là chân thần thập toàn thập mỹ. Cắt cắt cắt. Cái này đương nhiên ta biết. Trong hồ nuôi cá của ta cũng có mấy con cá thiên ngoại đấy thôi. Chủ yêu đã không nghĩ đến Bạch Vân Thành ngươi có danh xưng là một trong những người trung thành nhất của kiếm chi chủ quân. Sau lưng lại hợp tác với xúc sinh sinh linh thiên ngoại. Xem ra hệ thống tín ngưỡng thần chính thống của đông đảo Trần Châu đã sớm bị thẩm thấu thành cái sang rồi. Đúng lúc này, còn không mong giúp đỡ. Một bên phong lôi song kiếm Mai Lâm độc chiến kiếm vô cực, rốt cuộc sắp chống đỡ không nổi, bị ép phải từ bỏ kiêu ngạo, phát ra tiếng gào thét với Lâm Bắc Thần. Người cứ đánh trước đi. Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói. Ta còn có việc chưa hỏi xong mà. Đại bảo bối trung thực hỏi gì đáp nấy như Tiêu Nhiên, chẳng mấy khi gặp, ta nên tranh thủ một lần ép khu ông ta. Nếu vị Ảm Nguyệt Thánh Tử kia cùng với Bạch Vân Thành là quan hệ hợp tác, vì sao lại muốn lợi dụng nhục thân của lão tổ sư để phong ấn Ảm Nguyệt Thánh Tử chứ? Về sau trở mặt à? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tiêu Nhiên đáp, việc này nói ra rất dài dòng. Lục trước... Vậy thì nói ngắn thôi. Lâm Bắc Thần lại cắt lời. Tiêu Nhiên dừng lại một chút, sau đó tận lực nói ngắn gọn lại. Là bởi vì Ảm Nguyệt Thánh Tử bị hãm hại, hỏng mất thần trí, làm sát kẻ vô tội. Để cứu hắn cũng là để ngăn cản hắn tạo sát nghiệt, cho nên lão tổ sư cắt thịt tự ưng, lợi dụng trận pháp kiếm trùng và cơ thể bản thân tạm thời phong ấn Ảm Nguyệt Thánh Tử ở đây. Thế bị ai hãm hại? Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Còn có thể là ai nữa chứ? Tiêu Nhiên nhìn đám người kiếm vô cực, hận thù nói, đương nhiên là bị người sau lưng đám cẩu tặc kia. Phản đồ lớn nhất Bạch Vân Thành từ trước đến nay Vệ Danh Thần. Mẹ kiếp, lại là Vệ Danh Thần. Tên cẩu vật kia chẳng những cướp nữ nhân của ta, còn gần như toàn diệt Bạch Vân Thành, đông đã thâm cừu đại hận rồi. Mà này, Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi, người nói các thế lực kiếm đạo bao gồm Bất Diệt Kiếm Tông đều là thế lực dưới trướng Vệ Danh Thần à? Tên cháu trai này từ lúc nào có được thế lực lớn như vậy chứ? Hôm nay ta cũng mới biết, Tiểu Nhân nói. Hôm nay Vệ Danh Thần xuất hiện, giọng điệu đối với Kiếm Vô Cực, Hùng Bá và Ngụy Đông Thành hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh cho thuộc hạ. Khoan đã, Lâm Bắc Thần lại hai lần cắt ngang, mở to mắt hỏi lại. Hôm nay Vệ Danh Thần xuất hiện ư? Tiểu Nhân đáp, đương nhiên, Lâm Sư Điệt không biết à? Nói xong ông ta lập tức tường thuật lại sự việc xảy ra một lần. Lúc này Lâm Bắc Thần mới biết được một chút tiền căn hậu quả, miễn cưỡng sầu chuỗi toàn bộ sự việc lại với nhau. Tóm lại một câu, mẹ cha Vệ Danh Thần là người. Nói như vậy, Vệ Danh Thần và Kỳ Lão vẫn còn đánh nhau ở bên ngoài. Lâm Bắc Thần một lần nữa xác nhận. Vẻ mặt của Tiểu Nhiên lại càng trở nên kỳ quái. Người không biết à? Chẳng lẽ không phải Kỳ Đạo sắp xếp người đến đây sao? Vừa rồi truyền tống môn âm dương hai màu đen trắng chính là thủ đoạn của Kỳ Lão. Lâm Bắc Thần cũng không trả lời. Chuyện này có lẽ liên quan đến Kỳ Lão đây. Lão già này còn thiếu hắn một ân tình, kết quả đến bây giờ vẫn còn chưa trả, còn mở truyền tống môn ám toán hắn. Nhất định ông ta muốn mượn tay Kiếm Vô Cực xuất kỳ bất ý diệt chết hắn để quỵt nợ. Đúng là lão già âm hiểm mà. Mau ra tay đi. Bên cạnh truyền đến tiếng rống giận dữ của Mai Lâm. Lâm Bắc Thần, người mau ra tay, ta sắp không chịu được rồi. Rốt cuộc nội tình của vị thiên tài kiêu ngạo phong lưu đại kiếm tộc tích lũy chưa đủ, bị Kiếm Vô Cực đè ép trèo lên đánh, tràn ngập nguy hiểm, không thể không một lần nữa từ bỏ sự kiêu ngạo đến tiếng cầu viện Lâm Bắc Thần. Nam nhân không thể nói là mình sắp ra được. Lâm Bắc Thần quay đầu thủ thế cố lên, sau đó quay lại tiếp tục hỏi Tiêu Nhân. Cho nên kế hoạch tiếp theo của các ngươi là gì? Nếu đám người Mai Họa Sóc, Hoa Phi Hoa lựa chọn ở lại đây nghênh chiến đám người Kiếm Vô Cực, mở ra thế đối kháng với thế lực Đành Đao, ăn cướp trắng trợn, không hề che giấu, nhận định đã có một kế hoạch rất chu toàn. Ai mà biết gương mặt Tiêu Nhân đầy hiện lên sự mờ mịt, sau đó chậm rãi hỏi, kế hoạch à, kế hoạch gì? Nhóm đại ca người đánh nhau ở đây mà không có kế hoạch tiếp theo sao? Tiêu Nhiên dường như hiểu được ý của Lâm Bắc Thần. Ta hiểu rồi, chính là giữ vững không gian nham tương này, bóp chặt đường hành lang sau lưng, phòng ngừa lão thành chủ bị quấy nhiễu, sau đó diệt sạch toàn bộ bọn chúng ở đây, suy yếu lực lượng đại hoang thần điện. Ehem, đúng là kế hoạch tốt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đa số cường giả trận doanh Bạch Vân Thành rơi vào thế hạ phong, Lâm Bắc Thần sẽ nhịn không được mà khen kế hoạch đơn giản nhưng thô bạo này một tiếng. Nhưng vấn đề là, nếu cứ tiếp tục như vậy, Bạch Vân Thành, các thế lực như Phòng Lùi Đại Kiếm Tộc sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Cuối cùng chính bản thân bọn họ sẽ bị diệt sạch. Nhanh lên, Lâm Bắc Thần, còn mẹ nhà ngươi. Mày Lâm bên cạnh một tay huy kiếm, bắt đầu chửi tục. Mồ hôi ướt sũng xèn lẫn máu, khiến cho tóc của y dính sát vào huyệt thái dương và gương mặt. Dưới áp lực đáng sợ, hắn không ngừng lùi lại. Mai Lâm có một loại cảm giác hỏng bét chưa từng thể nghiệm. Chỉ cần Kiếm Vô Cực đánh ra một kiếm nữa, đúng một kiếm nữa, hắn sẽ bị đâm chết. Ê chà, phiền nhất chính là loại nam nhân này. Lúc này Lâm Bắc Thần vẫn chưa thỏa mãn xoay người lại, mang theo ngân kiếm gia nhập chiến trường. Chúng ta cũng không phải quen thân, ngươi có thể thận trọng một chút không? Cần chi phải lớn tiếng kêu lên như vậy? Oanh! Mai Lâm trực tiếp bị đánh bay. Hắn đâm người vào vách đá, trượt xuống cầu đá. Nhờ cường giả Phòng Lùi Đại Kiếm Tộc cứu hộ, hắn mới miễn cưỡng đứng thẳng lên, thở phì phò như trâu, đến mức như muốn phun cả trái tim ra ngoài. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tục không ngừng truyền ra từ bên trong cuộc chiến. Lâm Bắc Thần cầm thanh ngân kiếm, trong nháy mắt đã giao thủ với Kiếm Vô Cực hơn 10 chiêu. Rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Lâm Bắc Thần cảm thấy mặc dù thanh đại ngân kiếm của hắn cực kỳ sắc bén, có thể tùy ý giết chết thiên nhân cấp 6. Nhưng đối đầu với thiên nhân chất lượng tốt như là Kiếm Vô Cực, thuộc tính sắc bén của đại ngân kiếm cũng vô pháp phát huy. bị đối phương sử dụng tu vi huyền khí hùng hồn khắc chia cắt gạo, hung hăng treo lên mà đánh. Mau đến hỗ trợ cho ta. Lâm Bắc Thần thở hồng hộc. Mày Lâm huynh trưởng, mau đến giúp ta. Viện thủ phong kỳ viện Tiêu Nhiên và các đệ tử Bạch Vân Thành đầu đầy sọc đen, còn Mai Lâm thì đứng hình. Cái gì vậy trời? Vừa rồi hắn còn nói giữa hai người không quen thần lắm cơ mà. Mai Lâm vận chuyển huyền khí bên trong cơ thể, miễn cưỡng áp chế thường thế, không rên lên một tiếng, rút kiếm lao lên, không hề do dự và trì hoãn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh khủng không ngừng truyền ra giữa ba thân ảnh biến hóa giao thoa. Ăn của ta một sữa này. Lâm Bắc Thần không ngừng ném thủy liệu thuật gia trì cho Mai Lâm, cuối cùng cũng khiến cho vị thiên kiều phong lôi đại kiếm tộc phải kêu gâu gâu. Mai Lâm cảm thấy thật ngoài ý muốn. Kỹ thuật này của Lâm Bắc Thần chính là thần kỹ xa luân chiến đánh lâu dài. Toàn thân của hắn thoải mái, muốn rống to một tiếng. Đáng tiếc, khi ta bị chém cổ tay lại không có Lâm Bắc Thần ở đây, bằng không ta đã không bị phế một tay rồi. Mai Lâm chú ý đến cánh tay cụt đã được nối lại thành công của Tiêu Nhiên. Cuộc chiến lại được tiếp tục. Lâm Bắc Thần rất nhanh phát hiện thế cục không ổn. Bởi vì hắn và Mai Lâm liên thủ, nhưng cũng không cách nào áp chế được kiếm vô cực. Ngược lại còn bị người ta đánh cho. Rầm, rầm. Hai thân ảnh bay rớt ra ngoài, một trái một phải đâm vào vách cầu đá, khiến bụi mù bay tán loạn. Lâm Bắc Thần thuận theo vách đá trượt xuống, vừa thổ huyết, vừa trị liệu, vừa phàn nàn. Họ Mai kia nữa, ta ném sữa cho người lâu như thế, người lại không ra sức hả? Mai Lâm cũng trượt xuống bên cạnh, vừa trị liệu vừa cau mày. Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi là điều không cần bàn cãi, nhưng không thể lui lại được nữa. Hắn không truyền đến một tiếng, mang theo phong kiếm chuẩn bị xông lên phía trước lần nữa. Thời gian lôi kiếm nạp điện còn chưa đủ, để cho ta một mình tới đi. Lâm Bắc Thần đưa tay ngăn lại, người lùi ra phía sau, ta muốn phóng to. Trong nháy mắt sau đó, bên cạnh Lâm Bắc Thần, từng ngôi sao bắt đầu sáng lấp lóe. Bát trăm tàn kiếm xuất hiện chung quanh, giống như quần tinh vây quanh mặt trăng, bảo vệ hắn bên trong. Ngự kiếm thuật ư. Kiếm vô cực nhìn thấy, liền chế giễu. Tiểu bối, tu vi huyền khí của ngươi không đủ, cưỡng ép không chế nhiều phi kiếm như thế, đây là nỏ mạnh hết đà. Ngươi còn muốn đấu với ta sao? Đúng là đồ ngu. Thật vậy sao? Khóe miệng của Lâm Bắc Thần cong lên một đường cong. Ngu xuẩn ấy à? Để ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thế nào là uy lực của kiếm trận. Một giây sau, trăm kiếm tê xuất. Tôn tặc, ngươi còn dám tiếp ta một chiêu hay không? Bên trong kiếm ảnh đầy trời, Lâm Bắc Thần lên tiếng trao phúng. Kiếm vô cực cười lạnh không nói. Huyền khí ngưng tụ ngoại thân, cho dù không có bất diệt cổ kiếm trong tay, nhưng với cường giả kiếm đạo trình độ như ông ta, chỉ một ý niệm khiến khí tự sinh, một sợi huyền khí cũng có thể biến thành sát lục chi kiếm. Tiếng kiếm rít phá không vang lên, mấy trăm thanh kiếm kích xạ từ phía đối diện, chỉ có vẻ ngoài thôi. Kiếm vô cực cười lạnh, nhìn 300 thanh tàn kiếm bay vụt trên không, bay ra trận hình thứ tự trước sau, dường như hợp thành một thanh đại kiếm cự hình. Nhưng có tác dụng gì cơ chứ? Ngay cả tổ hợp thành thần linh trong cuộc chiến giữa thiên nhân đỉnh cấp, không phải gia tăng số lượng thì có thể bù đắp chất lượng. Với trình độ phi kiếm như thế, cho dù là đứng bất động cũng vô pháp tạo thành tổn thương cho ta. Thậm chí ngay cả tiền thiên huyền khí hộ thân của ta cũng không chạm được. Khóe miệng của kiếm vô cực hiện lên nụ cười lạnh. Rầm, rầm. Hơn 10 thanh tàn kiếm gào thét đụng vào vị trí cách ông ta 3 mét. Quả nhiên chỉ có thể kích thích từng tầng huyền khí gợn sóng, hoàn toàn không cách nào phá mở lồng khí, thậm chí cũng không trung chuyển được thân hình của ông ta, càng không nói đến việc tạo thành sát thương cho ông ta. Hy vọng của Bạch Vân Thành và Kỳ Lão đều dồn hết lên người của người. Thật sự là... Á, lời còn chưa dứt, một cảm giác lạnh buốt kỳ lạ truyền đến trước ngực. Kiếm vô cực cúi đầu nhìn lại, chấn kinh và sợ hãi khó mà hình dung, giống như một bức tranh thủy mặc được phủ màu, nhìn chậm chạp nhưng lại dần dần lan khắp toàn bộ gương mặt. Ta bị thương rồi à? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Một dấu chấm hỏi thật lớn lướt qua trong đầu. Cũng trong lúc này, khí cơ của ông ta nhanh chóng sụp đổ, tiên thiên huyền khí bắt đầu tán loạn. Đợi cho đến khi kiếm vô cực muốn ngừng kết công thể để chữa thương, ông ta mới phát hiện không biết vì sao vết thương không cách nào khép lại được. Cho dù đại thiền nhân có năng lực tái sinh tứ chi cũng không có tác dụng. Khi trong lòng ông ta hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng lần nữa, tim ông ta đã bị đầm nát. Một đại kiếm ngần quàng lóng lánh đã xuyên qua trái tim. Đại ngần kiếm, binh khí của Lập Bắc Thần thích nhất. Cũng chính vào lúc này, kiếm vô cực mới phát hiện trận tướng sự thật. 300 thanh tản kiếm bay vụt đến, trong đó có hơn 200 là chướng nhãn pháp đánh yểm trợ mà thôi. 72 thanh tản kiếm mới thật sự ngưng tụ. Hư không xung quanh mơ hồ hợp thành một loại trận pháp nào đó. Hạch tâm trận pháp này chính là thanh đại ngần kiếm vô kiên bất tồi, thuật kiếm trận. Lâm Bắc Thần còn là một yêu nghiệt tinh thông kiếm trận. Mang theo nghi hoạch khổng lồ như thế, ý thức tư duy của kiếm vô cực bắt đầu xa vào hắc ám vô biên vô tận. Trước khi chút ý thức cuối cùng biến mất, ông ta mơ hồ nhìn thấy vô số tàn kiếm bay múa giống như đàn chim về tổ, vui vẻ đập vào mặt, tràn vào ôm ấp, đâm vào cơ thể ông ta. Từ đằng xa, đám người bay lầm mở tỏ mắt. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy tông chủ tông môn kiếm đạo đỉnh cấp Đồng Đạo Trần Châu kiếm vô cực bị hơn 100 thanh tàn kiếm trong nháy mắt xuyên qua cơ thể, bị giết thành bột mịn huyết nhục. Chỉ như vậy thôi sao? Chết rồi à? Mặc dù điều này rất có lợi đối với phe mình, nhưng không biết vì sao, trong lòng Mai Lâm Tiêu Nhiên lại sinh ra một cảm giác không thể tin được. Người vừa rồi còn đè Lâm Bắc Thần xuống đánh, bây giờ đã lên bàn thờ ngửi ngang rồi sao? Vừa rồi không phải bệnh sỏi thận của kiêm vô cực phát tác chứ? Hay là tuyến tiền liệt bị nhiễm trùng, hoặc thần kinh tọa bị đau à? Nhận định ông ta đột nhiên thất thần rồi. Nếu không tại sao lại như thế chứ? Còn Lâm Bắc Thần lại không hề do dự chút nào. Hắn như quỷ mị vọt đến bên cạnh kiếm vô cực. Trong khoảnh khắc ông ta nổ tung, toàn bộ trang bị đều rơi hết ra ngoài, nhất là hoang thần lệnh. Vốn nó đang phản kháng, nhưng sau khi được cất vào bài trù nát đích, nó cũng giống như bất diệt cổ kiếm trước đó, trong nháy mắt trở nên mềm nhũn đi theo Lâm Bắc Thần. À, Lâm Bắc Thần một tay vén mái tóc đen tán loạn, cười theo kiểu nhân vật phản diện nói: ngân kiếm trong tay, ta có cả thiên hạ. Ngân kiếm quả nhiên có tác dụng giết thiên nhân, làm rơi thần khí. Thần khí do thiên ngoại chế tạo, ngay cả thần đình cũng có thể bị giết chết. Đại thiên nhân bị đâm trúng một kiếm, lập tức bị trọng thương, hoàn toàn không khôi phục được. Cho dù biển thước nhìn thấy cũng phải hô to: không trị được, cáo tử, chờ chết đi. Sử dụng kiếm trận thôi động đại ngân kiếm, quả nhiên ngay cả thiên nhân như kiếm vô cực cũng đỡ không nổi. Lục Trường lão học cứu cảnh giới đại võ sư, lợi dụng Nguyệt Nha Nhi thôi động kiếm trận, có thể phát huy chiến lực ngay cả thiên nhân cấp 4, cấp 5 cũng không ngạnh kháng được. Thuật kiếm trận như thế quả nhiên có thể vượt cấp chém giết, nghịch hành sát phạt thần tích. Nhất là đối với dị năng nhân nắm giữ tiền thiên huyền khí kim hệ, điều kiện kim loại như Lâm Bắc Thần, nó giống như được chế tạo trường cho hắn, có thể phát huy uy lực thuật kiếm trận đến cực hạn. Huống chi vừa rồi Lâm Bắc Thần còn rất âm hiểm, dùng 200 thanh tàn kiếm để yểm hộ, dùng 72 thanh tàn kiếm bày trận, dùng lực trận pháp thôi động đại ngân kiếm. Chà chà chà, dưới trăm phần nghìn kế như vậy, kiếm vô cực không chết thì ai chết chứ? Quả nhiên ta là một thiên tài, Lâm Bắc Thần tự chấm điểm cho mình. Sau đó quay đầu lại nhìn toán qua phong đôi song kiếm Mai Lâm, gương mặt đắc ý. Sự thật đã chứng minh thiên tài chân chính vẫn không chơi lại thiên tài trang bức. À, lúc này, một trận chiến giữa một cặp thiên tài thiên nhân khác trên bầu trời đã có kết quả. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, Từ Dương kiếm tông Quỷ Đồng Thành phun máu, nhanh chóng lùi lại. Hiện nhiên ông ta không chống đỡ nổi nữa, trở thành bại tướng dưới tay nữ quan viên thần bí. Một bên khác, Trần Dị Long tính tình nóng nảy bị hung bá trảm đến miệng phun máu tươi, rơi xuống dung nham cuồn cuộn bên dưới, phát ra tiếng gầm thét, dãy giụa mấy lần cũng không thoát được. Sinh tử vô định đàm lưu hỏa, khổ chiến với phủ chủ Văn Hưng Kiếm Phủ Hoa Phi Hoa. Hành động dần dần trở nên xì ngốc. Trên người đã trúng mấy kiếm, không ngừng chảy máu, cố gắng trèo trống, cho thế không vào đầu nữa sẽ bại vong. Hỗ trợ thôi. Đinh Độc Phong thổi xong kiếm mài đầm vẫn màu xanh. Hắn lập tức xông lên phía trước viện thủ cho Trần Như Lọc. Lần này Lâm Bắc Thần không có từ chối. Mấy chuyện tốt giết đại thiên nhân để kiếm đồ rất hiếm có. Buông đại thiên nhân kia ra, để đó cho ta. Hắn thôi động thuật kiếm trận, dùng tiểu pháo đài di động xông đến. Vù! Dưới kiếm trận thôi động, đại ngân kiếm không gì không phá. Một sợi ngân quang hiện lên. À, tiểu tặc dám đánh lén lão phu. Tộc trưởng hùng bá của Vẫn Nhật Đại Hoàng tộc bị chém đứt một cánh tay, rơi xuống dùng nhằm cuộn cuộn bên dưới. Ông ta kêu lên đau đớn, nổi giận quay lại nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Ta muốn giết ngươi. Nhưng hình ảnh tứ chi tái sinh nhờ tiên thiên huyền khí đã không xuất hiện. Thường thấy chỗ cánh tay cụt cực kỳ quỷ dị. Không cách nào khép lại được miệng vết thương. Sự kinh ngạc to lớn vọt đến. Hùng ba con chưa kịp phản ứng lần nữa. Chỉ thấy ngân quang lấp lóe trước mắt. Cơ thể cự nhân cao hơn 3 mét, lập tức bị chém thành mấy khối. Giống như khối gỗ sụp đổ, rơi xuống dùng nhằm bên dưới. Mai Lâm cầm theo thanh phong kiếm màu xanh không khỏi choáng váng. Cái này là sao? Diệt đại thiên nhân giống như mổ heo. Quá khoa trương rồi đấy. Bỗng nhiên ánh sáng nhạt lóe lên. Mấy chục thanh tàn kiếm ẩn giấu bên trong một đống tàn kiếm. Được những thanh tàn kiếm khác yểm hộ bay trở về, rơi xuống lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Những đồ vật rơi từ trong thi thể của hùng bá trèo bên trên xuống đã biến mất không thấy đâu. Bao gồm thanh cự kiếm trong tay ông ta. Ở đây có một kiến thức rất phổ biến. Mọi người đều biết, lãnh tụ thế lực kiếm đạo sử dụng vũ khí tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Liếm bào cảnh giới công nghệ cao, Lâm Bắc Thần đắc ý trong lòng. Lão học cứu của Viện Nghiên cứu Kiếm trận, không hổ danh là người Lâm Bắc Thần ta kính trọng nhất. Bộ kiếm trận kia tuyệt đối chuẩn bị cho hắn. Dưới dị năng điều khiển kim loại, hắn thi triển kiếm trận không cần huyền khí cường đại và tu vi tinh thần lực. 300 thanh tàn kiếm bay tán loạn đầy trời, giống như 300 đứa trẻ vừa nghe lời vừa có thể đánh. Chỉ cần một ánh mắt của Lâm Bắc Thần, bọn chúng có thể điên cuồng nhau đến chỗ địch nhân. Chà chà, kế tiếp là ai chứ? Lâm Bắc Thần bắt đầu tìm kiếm con mồi. Ánh mắt của hắn hướng về phía tượng cặp đại thiên nhân đang chém giết trên chiến trường. Trong lòng âm thầm cân nhắc, tìm kiếm những kẻ tương đối giàu có một chút, nếu giết chết toàn bộ. Lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ thấy tay phải cầm kiếm của Lục Quan Hải đang khổ chiến với sơn chủ Độc Điệp Sơn Huống Tù Tử, lóe lên ánh sáng màu đen, bắt đầu thấm vào da thịt. Kịch độc. Dấu hiệu độc tính đó, Lâm Bắc Thần rất quen thuộc. Là thoát xác chỉ độc của Độc Điệp Sơn. Là một trong những loại kỳ độc nghe tiếng gần xa ở đông đảo Trần Châu. Không ổn rồi, sư nương bị trúng độc rồi. Sư phụ, à, đúng rồi. Nơi này đánh đến náo nhiệt như vậy, vì sao Lão Đinh còn không xuất hiện gì? Sợ chết trốn đi, dường như không phải phong cách làm người của ông ta. Nghi ngờ này nhanh chóng nổi lên trong đầu hắn. Nhưng hiển nhiên, lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để truy vấn ngọn nguồn. Cứu sư nương là việc quan trọng hơn. Tiểu sư nương, người cố chịu đựng, ta đến đây. Lâm Bắc Thần lớn tiếng gào thét, sau đó nhào đến. Bất kể như thế nào, giữa nơi nhận thành lãnh cao ngạo này và Lão Đình nhà mình, vẫn có một đoạn nghiệt duyên tồn tại. Lâm Bắc Thần ta là đệ tử yêu thương sư phụ nhất, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tiểu sư nương xảy ra chuyện. Dù sao Lão Đình cũng là người mà ta tôn kính nhất đấy. Hắn không chế 300 tàn kiếm gào thét phóng đến Độc Điệp Sơn Huống Tù Tử. Tiểu đệ đệ, nhỏ như vậy đã biết đau lòng cho sư nương rồi sao? Huống Tù Tử trêu chọc. Dung mạo vị đại sơn chủ Độc Điệp Sơn tuyệt diễm. Cánh bướm màu đen đầy đồng không ngừng thay đổi vị trí. Phong tình mị hoặc, vô cùng có lực hấp dẫn. Dường như đại yêu cơ bay múa tuyệt đại. Nàng ta không để Lâm Bắc Thần trong lòng. Bởi vì kiếm vô cực và hùng bá chết quá nhanh, đến mức Huống Tù Tử không phát hiện ra được. cho nên khi đối mặt với kiếm trận của Lâm Bắc Thần, nàng ta đã phạm vào sai lầm giống với Kiếm Vô Cực, cho rằng một hậu bối nhiều điều khiển phi kiếm như vậy, ngoại trừ loẹt loẹt bên ngoài, hoàn toàn không hề có lực sát thương chút nào. Trên thực tế chính là như thế. Thuật kiếm trận ở đại lục Đông Đảo Trần Châu chỉ có thể được xem là kỹ năng đâm xảo mặt lưu. Trước đây, nó cũng được xem là chiến kỹ, nhưng không bằng pháp nhãn cường giả chân chính. Chủ yếu là yêu cầu đối với người tu hành quá mức. Phải cần tu vi huyền khí cường đại và tinh thần lực thâm hậu mới có thể đạt đến trí lực cực cảnh. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ này. Còn mẹ nó, ta có huyền khí cường đại và tinh thần lực thâm hậu, ta còn đi tu luyện thuật kiếm trận làm cái gì? Ta tiếp tục đi sâu vào con đường chủ tu của mình, không phải thơm hơn sao? Tinh lực và thời gian của mỗi người đều có hạn, cần chi phải đi phụ tu thuật kiếm trận kia chứ? Nhưng mà Lâm Bắc Thần chính là một dị số. Tiên thiên huyền khí kim hệ mang theo dị năng điều khiển kim loại, dùng cho hắn, cho dù mới chỉ bắt đầu tiếp xúc với thuật kiếm trận, cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Thuật kiếm trận có thể tăng thêm 2 phần bảo hiểm cho Lâm Bắc Thần. Tầng bảo hiểm thứ nhất chính là dưới sự khống chế âm hiểm của hắn. Thuật kiếm trận trước khi hình thành căn bản sẽ không đậu ra khí cơ chân chính. Đến mức đối thủ thường hay xem nhẹ, phạm phải sai lầm vì chủ quan. Tầng bảo hiểm thứ hai chính là hắn sử dụng hơn 200 thanh kiếm, che giấu 72 tàn kiếm thật dùng để bày trận. Cho nên đợi đến khi Huống Tu Tử bị vây khốn, nàng ta rốt cuộc mới ý thức được sự không đúng. 72 thanh kiếm định giữa hư không, giống như 72 tình đấu. Trong khoảnh khắc lợi dụng lực thiên địa bên trong không gian dung nham, giam cầm phạm vi không gian này. Nhiều cường giả chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp như thế, tiêu tán đủ loại năng lượng huyền khí, đều có thể bị kiếm trận sử dụng, hóa thành lực trận pháp cuồn cuộn ép tới.